Tối cường song tu tà ác, chương 27, tình thế nguy CNM hiểm. Góc truyện audio.com, Nghiêm, một lão già đầu chọc đi vào. Hắn ngước nhìn đám quân lính đã 2 năm luyện tập biến đổi khác đi nhiều. Gật đầu hài lòng, nhìn lướt qua Lâm Thiên. Hắn bất đắc dĩ, từ lâu người này đã nổi trội vượt qua các thành viên khác rất nhiều nhưng cái đại phiền toái là đứa nhóc trên đầu hắn. Nó cứ bám chặt như thế làm Lâm Thiên cản trở phát huy thực lực rất nhiều. Hắn cũng không có cách nào a. Dù sao một thiên tài ưu tú đến thế luôn có ngoại lệ. Lắng giọng, tên sĩ quan hét, nghe đây, hôm nay là ngày vui vì các ngươi kết thúc địa ngục huấn luyện. Cũng là ngày buồn của các ngươi. Bắt đầu từ hôm nay sẽ không còn là huấn luyện, chỉ cần sơ suất là chết hiểu chưa? Rõ hôm nay ta muốn nói một câu. Ta yêu quý các ngươi, dù các ngươi có xem ta nghiêm túc tàn ác thế nào nhưng mà ta luôn xem các ngươi là người con người cháu của ta. Ta không muốn sau này không còn gặp lại Bảo Trọng. Lần đầu mọi người trong quân doanh nhận thấy lão sĩ quan rơi lệ. Lúc này các anh chị đã tốt nghiệp này mới hiểu, hắn nghiêm khắc với bọn hắn là muốn bọn hắn tốt hơn sinh tồn mà thôi. Bấy lâu nay đám người này trách oan hắn. Rốt cuộc có rất ít người tham gia DMRIP PPC vào nhóm trinh sát, đa số vẫn chọn phục vụ các vị quý tộc vua chúa. Thiêng ngươi làm gì? Annie hỏi, nàng tính tham gia quân bảo vệ thành nhưng không biết Lâm Thiên chọn như thế nào. Chỉ cần hắn muốn đi đâu nàng cũng đồng ý đi theo dù có chịu trừng phạt đi nữa. Chắc là bảo vệ tường thành rồi. Mikasa cũng vậy, hắn suy nghĩ một lát. Vẫn cảm thấy hiện tại nên đi canh tường thành vẫn hơn dù gì thì khi thành bị phá. Hắn cũng tiện làm việc, Annie thấy hắn cũng giống mình. Trong lòng lập tức vui vẻ nhưng nhìn hai người nam khác đang chú ý đến nàng. Nàng trong lòng thề, dù chết cũng tuyệt đối không muốn Lâm Thiên bị thương. Xa xa cùng Sarista đứng gần cũng nghe thấy hắn nói. Thế là trong lòng của các nàng đã quyết định nên đi đâu. Đại thần giới, một cung điện khổng lồ hùng vĩ nằm trên mây được khổng lồ kết giới bao bọc. Cái này là có thể xem là phân danh tam giới. Trong đó có một vị thần trên người cũng có nhiều tia sét bao quanh giống như Lâm Thiên nhưng mà là màu trắng và mạnh hơn rất nhiều. Trên người hắn uy áp truyền xuống, làm mọi thần linh khác trong thần điện đều thần phục. Vị này còn được gọi là thần vương rớt. Nữ thần sắc đẹp, Aphrodite, đứng ra bái phục dưới rớt. Thưa thần vương, ta nhờ thần quan sát, Hyperion, phát hiện dưới phàm trần có một tên phàm nhân thần lực không kém. Ta nghĩ nên giải quyết hắn tránh mất cân bằng tam giới. Rớt hắn cũng đã biết, nhưng trong lòng lại bồn chồn không yên từ khi đối mặt Lâm Thiên. Từ lâu lắm rồi, hắn mới có cảm giác như thế. Không sai, thần vương rớt sợ hãi. Đã không biết bao nhiêu năm ngồi trên sự thống trị mục nát. Rớt đã bị thoái hóa. Không còn là người quyết đoán như trước. Được, ngươi đi đi, ta cũng khuyên ngươi. Ta thấy hắn khá là thích phụ nữ. Ngươi nên cử đi nữ thần thì tốt hơn. Nếu không giết được thì tạo chút quan hệ cũng không sao. Còn hắn không muốn hợp tác, thì giết là được. Rớt phất tay như chuyện gì cũng không có. Nữ thần sắc đẹp trong lòng tràn ngập nguy hoặc. Nhưng cũng không nhiều lời. Một nơi khác, nơi này không phải thần giới cũng không phải địa ngục. Hư không chi cảnh, nơi mà yếu kém thần linh đi vào cũng phải tan sát. Một đám người khổng lồ đang ngồi bàn chuyện. Gaia mẫu thần, ta thấy người này có thể hợp tác cùng chúng ta đấy. Nữ thần mặt trăng đứng ra nói. Trên mặt nàng tràn ngập vẻ thâm mộ. Gaia nghe đồn là mẫu thần thần hệ thực lực không thể lường được. Nàng nghe thấy con gái nói, cũng biết lần này cô nàng này động tâm rồi, nữ thần mặt trăng con cứ thử đi hợp tác cùng hắn xem nếu có thể thì kéo hắn về phía chúng ta. Hiện tại chúng ta cần những người có tiềm năng như hắn. Mấy vị thần nữ khác cũng hâm mộ nhìn nữ thần mặt trăng. Các nàng trong lòng cũng có chút hảo cảm với vị thiếu niên tuy dâm đãng nhưng tràn ngập mị lực này. Gaia cũng phát hiện điều này. Trên mặt nàng nở một nụ cười khó hiểu. Hai quả cầu to khủng bố trước ngực cũng lắc lư theo. địa ngục, một nữ nhân cầm cây đinh ba bốc lên một ngọn lửa màu đen cười ha hả. Không ngờ thần tộc cùng Titan tộc đều chú ý đến tên nhóc này. Ta cũng phải coi sau mới được. Nữ thần tử vong, Persephone, ngươi hãy đi tìm hắn đi. Vâng, Hades đại nhân, Lâm Thiên, lúc này đang được chuyển tới tòa thành. Hắn không thể biết, hắn hiện tại đã là mục tiêu của những thế lực khủng bố nhất thế giới này. Ta biết thần thoại, nhưng sẽ thay đổi cốt truyện một ít thấy khác thì từ từ mà biết mà đếch hiểu. Thần chó rớt nó hình như chơi hết cả dòng họ ruột thịt của nó mà nhỉ, WTF chắc Lâm Thiên hâm mộ chết mẹ đây. Nó mà có cảnh eo eo thì chắc toi lua cười. Hôm nay uống thuốc lắc ra ba chương luôn. Cách chương.